Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 16 giờ 16, kế hoạch bị mắc cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp công tử xếp lại cây quạt trên tay rồi nói, lý do chúng ta đến đây là để tìm một vị pháp sư có năng lực cùng đi một chuyến với chúng ta. Chấm, dứt lời từ trong ngực móc ra một thỏi bạc đập mạnh xuống mặt bàn. Khối này bạc khoảng chừng 10 lượng, Độc Nhãn gặp bạc thân thể cũng không còn run nữa, nuốt ngụm nước bọt hai mắt tỏa ánh sáng, vừa muốn mở miệng. Ta đến, ngồi một bên tên đàn ông xấu xí đột nhiên đứng lên, sửa sang lại một chút đạo bào màu xanh từ trong ngực móc ra nhiếp hồn linh tay thì rung chuông miệng thì lẩm bẩm niệm niệm cố hết sức để thể hiện. Cuối cùng, hắn đứng dậy và giơ tay tỏ vẻ bản thân mình như một diễn viên đang đứng trên sân khấu. Vị dâu quai nón nhìn bĩu môi một cái. Ngươi làm sao lớn lên xấu như vậy? Thi thể nhìn thấy ngươi cũng bị dọa sống lại đi. Tên xấu xí hé miệng cười nói. Tráng sĩ đừng nhìn ta xấu xí, lúc nhỏ đang chơi trên đường ta tình cờ gặp được Ngân Xuyên Mao đại pháp sư thấy tướng mạo của ta nói ta tướng mạo giống địa phủ phán quan, có thể trấn nhiếp tiểu quỷ cùng vong linh, trời sinh chính là vì nghề cản thi này mà sinh ra, dứt khoát thu ta làm đồ đệ. Ta làm nghề này hơn 10 năm, giúp đỡ vô số linh hồn tha hương, mọi người thường gọi ta là pháp sư cản thi hoặc là xấu ba pháp sư. Ngoại hiệu này Ngô Phong căn bản liền chưa từng nghe qua, đoán chừng là tự mình phong cho mình, nhưng hắn nói tên Ngân Xuyên Mao đại pháp sư ngược lại là nghe sư phụ từng nói tới, Ngân Xuyên là một vùng sớm nhất xuất hiện pháp sư làm nghề cản thi, không xưng người cản thi mà đều gọi là pháp sư, duy nhất chỉ có một người được gọi là đại pháp sư, cả đời đồ đệ vô số, so với sư phụ mình đều lớn hơn hai thế hệ, nghe nói sau khi tuổi tác lớn liền không làm nghề này nữa, nhưng đi đâu không người biết được, nếu là còn sống đến nay đã hơn 100 tuổi. Vị dâu quai nón thật đúng là bị xấu ba lừa dối, nhẹ gật đầu nhìn vị xinh đẹp công tử nói. Công tử, liền chọn hắn đi. Một lần thuê người cản thi đi đến chân trời góc bể cao nhất chỉ 5 lượng bạc, khái niệm 10 lượng bạc là gì, tương đương với bánh cùng giấm và dầu ớt liên tiếp từ trên trời rơi xuống. Mắt nhìn thấy công việc béo bở liền bị xấu ba chiếm được, Độc Nhãn hận đến ngứa răng, kích động nói. Ngươi đừng chém gió nữa, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh ta không rõ ràng. Ngươi nếu là đồ đệ của Mao đại pháp sư ta chính là sư phụ của Mao đại pháp sư. Độc Nhãn cùng xấu ba ngươi một lời ta một câu cãi nhau, hai người là không ai nhường ai, vén tay áo lên đều muốn đánh nhau. Võ sĩ tức giận đem thanh kiếm đang cầm trên tay chém một nhát xuống mặt bàn, cả giận nói. Được rồi, đừng cãi nhau, hai ngươi đều đi, ai có thể chịu được lâu hơn liền cầm lấy số tiền này. Xấu tam liền hỏi, xin hỏi vị đại gia này, chúng ta đi đâu a thiên tàn lĩnh? Xấu ba nghe xong mặt lộ vẻ khó xử, gãi đầu cười nói. Ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc liền tặng cho Độc Nhãn đi, hắn từng đi qua nơi đó, đối với địa hình quen thuộc hơn ta. Độc Nhãn giống như một quả cà tím bị xì hơi cố giải thích nhưng lại chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Vị dâu quai nón bước lên hai bước cho xấu ba một bạt tay mắng. Bà ngươi, lúc đòi đi lúc lại nhà có việc dám đùa nghịch lão tử, ngươi không đi ta làm thịt ngươi. Một tát này phải gọi là vang dội, xấu ba ngay tại chỗ xoay ba vòng, khóe miệng chảy ra máu, che miệng kinh ngạc hỏi. Ngươi là người đánh ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Nhãn nhìn thấy bộ dạng xấu ba mở miệng bật cười, vị dâu quai nón quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái, mới nén trở về. Ngô Phong rất buồn bực, không biết bọn hắn nói thiên tàn lĩnh cùng Độc Nhãn kể khi nãy chính là cùng một chỗ không, địa phương nào có thể để cho hai kẻ tham tiền từ bỏ 10 lượng bạc không kiếm. Xinh đẹp công tử cầm quạt xếp chỉ vào Ngô Phong nói. Ngươi cũng đi, vừa dứt lời ánh mắt của võ sĩ cùng vị dâu quai nón đều quay sang nhìn. Được a, vừa vặn không có việc có tiền liền kiếm thôi. Ngô Phong vốn không muốn đi, nhưng trước tình huống này không đi không được a. Khi vừa lên tiếng hai vị đồng nghiệp nhìn chằm chằm vào hắn. Không chỉ không biết sử dụng võ công còn tay không tất sát. Sống sót trong thời kỳ loạn lạc thật không dễ dàng. Không nhờ phần thưởng của cản thi ghi chép giúp bản thân có một chút năng lực phòng thân. Con người có đôi khi so với quỷ đáng sợ nhiều. Xinh đẹp công tử lại từ trong ngực móc ra một lượng bạc khác ném cho trưởng quỹ rồi ra lệnh. Hai bàn tiệc thượng đẳng, chúng ta ăn no rồi mới lên đường, ba người cùng đi với chúng ta. Chấm, ba người cản thi ngồi một bàn, trong bữa tiệc Độc Nhãn cùng xấu ba ai cũng không để ý tới ai, đều cắm đầu một mình ăn, Ngô Phong một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn, nhấc lên bầu rượu uống một chén lại một chén, cân nhắc về những người này. Tên Độc Nhãn này hay khoe khoang, thích bày trò có một chút thông minh. Phải để ý tên xấu ba, nụ cười giấu đau, vụng trộm chơi ngáng chân, là một tên khẩu Phật tâm xà. Vị dâu quai nón có chút khí lực nhưng có thể để cho tên xấu ba hù dọa tâm nhãn kém chút. Võ sĩ là người ít nói nhưng là hai đầu lông mày lộ ra sát khí, hẳn là một cái nhân vật tàn nhẫn. Công tử xinh đẹp dẫn đầu tuổi không lớn lắm, nhưng cho người ta một loại cảm giác rất khôn khéo, tay cầm quạt xếp hẳn là không biết võ, râu quai nón cùng võ sĩ hẳn là hộ vệ của hắn. Trên đường đi phải đặc biệt lưu ý xấu ba, võ sĩ cùng xinh đẹp công tử. Khi Độc Nhãn cùng xấu ba kể chuyện từng nói thiên tàn lĩnh có những đống mồ hoang cùng chó ăn thi, còn những việc hắn làm anh hùng khi gặp nạn nghe chính là khoác lác a, nhưng nhóm người này nói muốn tìm pháp sư gan lớn còn có năng lực. Còn có lúc nói tên thiên tàn lĩnh, xấu ba cùng Độc Nhãn đều có dáng vẻ kháng cự, đại khái chắc là nửa đoạn trước nói là sự thật sự tích anh dũng là giả, nhưng nửa đoạn trước là thật muốn đi vậy sẽ mang thi thể về sao, thể có toàn thây sao, hay tất cả đều ở trong bụng chó ăn thi. Xem ra chuyến này định sẵn không dễ dàng. Tiểu huynh đệ, làm nghề này bao lâu rồi? Xấu ba ăn không sai biệt lắm, xỉa răng cười hỏi. Đây là tới dò xét. Ngô Phong cười đáp, không bao lâu, chỉ mới đi mấy lần mà thôi, ngài đã đi hơn 10 năm, trên đường còn xin xấu đại ca chiếu cố nhiều hơn a, không cần nói, huynh đệ, bao trên người ta. Độc Nhãn xem xét xấu ba bây giờ liền bắt đầu có ý lôi kéo người cũng là không cam lòng yếu thế. Tiểu huynh đệ tên gọi là gì a, sư phụ là người nào a, Độc Nhãn giơ chén rượu lên cười hỏi. Vâng, ta gọi Ngô Phong, cùng sư phụ đều ở cùng nhau trong những năm thiên tai kiếm miếng cơm ăn, đều là người bình thường không có biệt hiệu. Ta mời ngài, Ngô Phong giơ ly rượu lên kính Độc Nhãn một chén, vị dâu quai nón tay cầm lấy chân gà quay, gặp bàn bên uống, cảnh cáo nói. Cho ăn, mấy người các ngươi đừng uống nhiều a, nhất là tiểu tử ngươi, đều một người uống hai bình, muốn cho mình quá chén không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi biết đừng nghĩ giở trò gian a, Ngô Phong mỉm cười, nghĩ thầm uống nhiều như vậy có thể coi như thu hút sự chú ý thế là diễu cợt nói. Không có việc gì, từ nhỏ đến lớn không có uống say qua, cái đồ chơi này liền giống như nước, người ta đặt cho ta biệt danh. Ngàn chén không ngã, vị dâu quai nón đập bàn đứng lên, trợn mắt nhìn. Cái gì, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ cũng thật ngông cuồng đi. Ngô Phong không có phản ứng hắn, đem bình đựng rượu mở nắp dơ bầu rượu lên uống một hơi, uống xong liền đập bình xuống bàn, khinh thường nói. Có dám cùng uống với ta sao? Vừa mới dứt lời, dâu quai nón mắt nhìn võ sĩ, hai người cười ha ha. Tiểu tử ngươi là thật không biết trời cao đất rộng, dám cùng lão tử so rượu, ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Ngô Phong cũng đứng lên, nghiêm túc nói. Ta thua muốn chém giết muốn róc thịt mặc cho ngươi xử trí. Ai u a, tiểu tử ngươi rất máu a, dám nói ra lời này, đi ta thắng lưu ngươi cái mạng. Ngô Phong cười lạnh một tiếng, còn chưa bắt đầu liền biết mình thắng, ngươi nếu bị thua lại nên làm như thế nào? Độc Nhãn không nghĩ tới hắn sẽ cùng vị Diêm Vương này so tài, dùng một con mắt còn sót lại hướng hắn điên cuồng nháy mắt, xấu ba cũng thấp giọng khuyên nhủ. Ngô lão đệ, nhanh ngồi xuống, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Bọn hắn cũng không phải là thay Ngô Phong suy nghĩ, mà là đều có ý đồ đen tối. Ba người cản thi thiếu một người liền có thêm một phần nguy hiểm. Vị dâu quai nón một đạp đem ghế đá bay, chỉ tay. Ta nếu bị thua ta quỳ xuống đất cho ngươi dập đầu ba cái, về sau ngươi chính là sư phụ ta. Chấm, xinh đẹp công tử nghe xong đứng dậy muốn ngăn cản hắn, bên cạnh võ sĩ cười đánh gãy. Không có việc gì công tử, mạnh hùng đấu rượu liền không có thua qua, yên tâm đi. Ngô Phong tà mị cười một tiếng, nguyên lai ngươi gọi mạnh hùng. Ngươi thua, cách chương.